hoặc sachnoi.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi nội dung của chương 6 với phần 2, bước 3, hệ thống hỗ trợ. Hệ thống môi trường của bạn. Hệ thống hỗ trợ thứ 3 của bạn là hệ thống môi trường. Bạn sống trong hai môi trường bên ngoài và môi trường bên trong. Môi trường bên ngoài bao gồm môi trường ở nhà và môi trường làm việc, trong khi môi trường bên trong bao gồm môi trường cảm xúc và môi trường tinh thần. Chất lượng cuộc sống của bạn. Môi trường bên ngoài là môi trường vật chất mà bạn có thể nhìn thấy và chạm vào. Bạn không thể trực tiếp nhìn thấy môi trường bên trong của mình. Bạn chỉ có thể nhìn thấy tác động của nó. Hãy nhớ, hai điều quyết định chất lượng cuộc sống của bạn chính là chất lượng giao tiếp của bạn với thế giới bên ngoài và chất lượng giao tiếp của bạn với thế giới bên trong. Chúng ta sống trong hai môi trường. Chúng ta trải nghiệm môi trường bên ngoài. Nhưng ai là người trải nghiệm? Chính là bạn. Bạn là người trải nghiệm môi trường bên ngoài thông qua môi trường bên trong với những cảm xúc, linh hồn, tinh thần và tâm trí của mình. Bước ra khỏi vùng quen thuộc. Trong những buổi hội thảo, tôi hỏi mọi người, bao nhiêu người ở đây cảm thấy thói quen bừa bộn là một vấn đề trong cuộc sống? Có khoảng 75% cánh tay giơ lên. Tại sao chúng ta lại khó chịu với sự bừa bộn? Mặc dù tôi có thể đưa ra cho bạn rất nhiều câu trả lời khác nhau về bề mặt, nhưng chung quy lại, nó là nỗi sợ hãi. Nỗi sợ buộc ta ở mãi trong vùng quen thuộc. Có lẽ bạn đã nghe hàng triệu lần câu nói rằng bạn phải bước ra khỏi vùng thoải mái. Nhưng hãy thử cân nhắc điều này xem. Giả sử bạn đang lái xe trên con đường đời với một chân đặt trên bàn đạp thắng. Bạn ý thức được mình đang kìm hãm bản thân và bạn không thích điều đó. Nếu không phải thế, bạn đã không đọc quyển sách này. Bây giờ, câu hỏi của tôi đặt ra cho bạn là: cảm giác đó có thoải mái không? Cảm giác đi trên con đường đời với một chân đặt trên bàn đạp thắng có thoải mái không? Bạn và tôi đều biết rằng nó chẳng hề thoải mái chút nào. Trên thực tế, nó hoàn toàn không thoải mái. Tuy nhiên, đó lại là cảm giác quen thuộc. Điểm mấu chốt ở đây là bạn không cần phải bước ra khỏi vùng thoải mái, bởi vùng thoải mái đó không hề tồn tại. Bạn cần thoát khỏi vùng quen thuộc. Có thể bạn đã quen với cảnh bừa bãi. Có thể bạn đã quen với việc giới hạn bản thân. Có thể bạn đã quen với việc tự cản trở mình tiến đến thành công. Rõ ràng là bạn đang như vậy, nhưng chắc chắn là bạn không cảm thấy thoải mái cho lắm. Mục đích của quyển sách là công việc giảng dạy của tôi chính là giúp bạn thoát khỏi vùng quen thuộc khiến thành công cứ rời xa bạn và giúp cho bạn làm quen để cuối cùng là cảm thấy thoải mái với việc cho phép bản thân mình thành công ở mức cao nhất. Dọn dẹp đống bừa bộn. Tôi hay nói rằng tôi có chuyển sang một công việc kinh doanh khác, đó là ngành cung cấp kho chứa hàng. Tại sao ư? Bởi con người ta bị ám ảnh với việc mua sắm đồ đạc. Và khi có quá nhiều đồ trong nhà, họ có bỏ chúng đi không? Không, họ mua thêm một kho chứa mới. Họ thậm chí không thể đưa xe vào trong nhà ga. Chiếc xe tội nghiệp ấy phải đậu bên ngoài bởi đã có quá nhiều đồ chất trong gara. Nếu điều này nghe có vẻ quen thuộc với bạn, bạn không hề đơn độc. Tại sao ta cần loại bỏ những thứ bừa bộn? Lý do cốt yếu là nếu bạn đang gặp những vấn đề hỗn loạn về vật chất và cảm xúc, nghĩa là sự hỗn loạn nội tâm hoặc là ngoại cảnh, thì bạn khó mà đón nhận điều tốt đẹp hơn. Đó còn là quy luật vũ trụ. Tôi không tự chế ra đâu, tôi chỉ đơn thuần cung cấp thông tin mà thôi. Có bao giờ bạn đã để ý là khi dọn dẹp đồ đạc, bạn cảm thấy khá hơn không? Tôi biết là bạn để ý thấy điều đó. Sau khi một trong những học viên của tôi dọn dẹp xong mớ lộn xộn trong môi trường bên ngoài và môi trường bên trong, cô ta biết công việc kinh doanh tăng trưởng gấp đôi chỉ trong vòng 3 tuần. Một khách hàng khác của tôi không thể nhìn thấy tấm thảm trong văn phòng bởi cô ấy có quá nhiều đồ đạc bày bừa khắp nơi. Sau khi dọn dẹp xong, cô kể có cả thảy 17 bịch rác trong một văn phòng nhỏ. Bạn đoán được gì không? Chỉ trong vòng 30 ngày, cô ấy kiếm được thêm kha khá tiền từ việc kinh doanh, đủ để thay tấm thảm cũ mà trước giờ cô không nhìn thấy. Việc dọn dẹp đống bừa bộn thật sự hiệu quả. Hãy chấp nhận nó, tận dụng nó để gặt hái lợi ích cao nhất. Bài tập thiết lập hệ thống môi trường của bạn. 1. Những chướng ngại lớn nhất trong môi trường nhà ở của tôi là gì? 2. Những chướng ngại lớn nhất trong môi trường làm việc của tôi là gì? 3. Những chướng ngại lớn nhất trong môi trường cảm xúc của tôi là gì? 4. Những chướng ngại lớn nhất trong môi trường tinh thần của tôi là gì? 5. Tôi có thể hiện hành động gì để dọn dẹp đống bừa bộn trong môi trường bên ngoài của mình không? 6. Tôi có thực hiện hành động gì để dọn dẹp đống bừa bộn trong môi trường bên trong của mình không? Câu hỏi về hệ thống môi trường 1 và 2. Những chướng ngại lớn nhất trong môi trường nhà ở và làm việc của tôi là gì? Bạn có thể viết xuống dưới 10, 20 trở ngại hoặc nhiều hơn. Hãy thành thật về những chướng ngại lớn nhất đang tồn tại trong môi trường bên ngoài của bạn. Trong môi trường nhà ở, nó có thể là cánh cửa kêu cọ kẹt, cái cửa sổ cần được thay mới, mấy bậc thang này thật choáng chỗ, tôi không thể bước vào gara của mình. Bất kể chướng ngại đó là gì, và bạn biết rõ chúng, hãy viết ra. Còn môi trường làm việc thì sao? Tôi không tìm thấy mớ hồ sơ, giấy tờ của mình. Tôi không có phần mềm làm việc phù hợp. Tôi không biết máy tính của tôi ở đâu. Máy tính của tôi cũ quá rồi, cứ hư lên hư xuống. Đống bừa bãi lộn xộn, không chỉ là những thứ tạp nham hỏng hóc, cũng có thể hiểu theo nghĩa là bạn cần những công cụ mà hiện giờ bạn còn thiếu. Liệu bạn có kỳ vọng xây một căn nhà đẹp chỉ với một cây búa, một cái tua vít và hai cây đinh không? Bạn cần phải có đầy đủ dụng cụ và nguyên liệu cần thiết để hoàn tất công việc. Nếu bạn cần máy tính xách tay, phần mềm, nhân viên trợ lý, điện thoại mới hay bất kỳ những thiết bị nào khác, chúng cũng có thể là một số chướng ngại lớn nhất cản đường cản lối bạn. Hãy viết xuống những thứ bạn biết là bạn đang cần và không có. Giọng nói tiêu cực trong đầu của bạn sẽ bảo rằng: mình không có tiền. Bạn còn lại gì nữa chứ? Cứ viết ra hết. Câu hỏi về hệ thống môi trường 3 và 4. Những chướng ngại lớn nhất trong môi trường cảm xúc và tinh thần của tôi là gì? Hai thành phần lớn nhất trong cái đống hỗn độn cảm xúc là nỗi sợ hãi và oán giận. Sợ hãi thuộc về tương lai, oán giận thuộc về quá khứ. Rất nhiều người nói chúng ta đặt một chân ở quá khứ, một chân ở tương lai, và bạn thử biết chúng ta đang làm gì ở hiện tại. Những chướng ngại lớn nhất trong môi trường cảm xúc của bạn là gì? Tiếp theo, hãy trả lời tôi, đâu là chướng ngại lớn nhất trong môi trường tinh thần của bạn? Đối với hầu hết mọi người, đó chính là họ không tin phép màu sẽ xảy ra với họ. Tôi muốn bạn hãy bắt đầu tin rằng phép màu cũng có thể xảy đến, mà không chỉ với những người khác. Tôi muốn bạn nhận ra rằng không chỉ phép màu xảy ra đến với bạn, mà sự thật, bạn là một phép màu. Bạn có biết sự sống là phép màu tuyệt diệu đến nhường nào hay không? Nếu chúng ta luôn mang theo cảm giác tôn kính, bạn sẽ trải nghiệm và nhớ mãi phép màu cuộc sống. Giờ bạn đã xác định được những chướng ngại trong môi trường bên trong và môi trường bên ngoài. Bây giờ, chúng ta hãy cùng bàn về hành động thích hợp để dọn dẹp đống lộn xộn. Câu hỏi về hệ thống môi trường 5 và 6. Tôi có thể thực hiện hành động gì để dọn dẹp đống bừa bộn trong môi trường bên trong và bên ngoài trong tuần này? Nhiều người hỏi tôi, Noah, tôi nên bắt đầu từ đâu? Bên trong hay là bên ngoài đây? Tôi luôn bảo họ rằng, hãy bắt đầu từ bên ngoài. Tôi biết điều này nghe có vẻ khác thường, bởi bạn sẽ trả lời, tôi muốn cảm thấy tốt đẹp hơn từ bên trong. Đừng lo, bạn sẽ cảm thấy như thế. Môi trường bên ngoài gồm những thứ mà bạn có thể nhìn thấy và chạm vào. Trong trường hợp bạn chưa để ý, môi trường bên ngoài tác động rất lớn đến cảm xúc và tinh thần của bạn. Bạn không tìm thấy mớ hồ sơ giấy tờ ở đâu. Đồ đạc chất đống khiến cho bạn vướng chân. Thật bừa bộn hết sức. Bực bội lắm đúng không? Dĩ nhiên rồi. Bực bội là cảm giác. Và cảm giác là do một điều gì đó gây ra. Thế nên, khi bạn loại bỏ được nguyên nhân ngoại cảnh gây ra cảm giác đó, bạn sẽ thấy vui hơn. Hãy sắp xếp ngăn nắp tủ quần áo, đóng tài liệu, dọn dẹp sạch sẽ bàn làm việc và nộp thư điện tử. Quăng hết những món đồ không có giá trị sử dụng. Bạn thực sự không cần đến mấy bản sao kê tài khoản ngân hàng từ 20 năm trước đây. Bố tôi là một trường hợp điển hình. Cái gì ông cũng giữ lại. Tôi đã nói ông rất nhiều lần. Bố à, làm gì mà bố còn cần đến mớ tài liệu này từ năm 1972? Ông vẫn không muốn bỏ nó đi. nhưng tôi đã khiến và không khuyến khích ông quăng nó đi. Và bạn biết sao không? Mỗi lần như thế, ông đều cảm thấy dễ chịu hơn. Còn tại sao ông không nhớ được cảm giác ấy lại là một chuyện bí ẩn. Nhân tiện, thật tốt biết mấy khi nhờ một người bạn phù hợp dẹp đống lộn xộn. Bạn còn nhớ hệ thống con người chứ? Nếu bạn cảm thấy không thể làm một mình, hãy nhờ vả bạn bè. Có thể là đứa con lớn của bạn, đứa mà lúc nào cũng ca cẩm. Bố mẹ, khi nào thì bố mẹ mới bỏ cái đống này đi vậy? Cũng có khi, nhà của con bạn rất gọn ghẽ vì đồ của chúng đang nằm cả ở nhà bạn. Hãy gọi cho chúng và nói rằng, con yêu, mẹ sắp vứt mấy món đồ của con vào ngày thứ bảy này. Con có định ghé qua để lấy vài thứ con muốn dùng nữa không? Đừng nghĩ là bạn phải làm việc này một mình. Thực ra là tôi khuyến khích bạn không nên làm một mình. Hãy nhớ đến một sự hỗ trợ cần thiết từ gương yêu thương, ở nhà và neo chuẩn mực nơi công sở. Bạn đã nắm được thứ tự của hệ thống hiệu nghiệm này chưa? Một ý cuối cùng. Môi trường bên trong và môi trường bên ngoài của bạn không hề tĩnh lặng và đứng yên một chỗ. Ngược lại, nó cực kỳ năng động và sôi nổi. Chỉ vì bạn đã dọn dẹp đống lộn xộn qua tuần này, không có nghĩa là bạn không phải tiếp tục dọn dẹp vào tuần kế tiếp. Một trong những giáo sư đại học của tôi, một Phật tử, đã nói: một nửa cuộc đời ta là dọn dẹp. Bạn ăn tối xong thì chén đĩa phải bẩn, và bạn rửa sạch chúng, hôm sau mọi thứ lại lặp lại. Đó chính là cuộc sống. Hệ thống nội quan của bạn. Nội quan có nghĩa là nhìn vào bên trong mình. Tại sao điều này lại quan trọng? Rất đơn giản, bạn cần phải xác định xem mình có đang đi đúng hướng để thành công hay không. Có thể bạn đang theo dõi một thứ mà bạn không còn thực sự mong muốn, hay có thể bạn đang đi về hướng ngược lại nơi bạn muốn đến. Thế giới là một nơi ồn ào, càng lúc càng ồn. Khi bạn tản bộ giữa thiên nhiên hữu tình hay trên bãi biển và lặng lẽ ngắm mây trời, bãi cát, cây cọ, núi rừng hay sông nước, có bao giờ bạn để ý cảm giác dễ chịu trong lòng không? Tôi không có ý nói bạn phải lên núi hay là đi dạo biển mỗi ngày. Ý của tôi là bạn cần cái đặt hệ thống nội quan vào cuộc sống để nắm được mọi tiến trình đang diễn ra bên trong và bên ngoài bạn mỗi ngày. Bài tập: thiết lập hệ thống nội quan của bạn. 1. Tôi có thể thực hiện hành động gì ngay hôm nay để xem xét nội tâm? 2. Khi nào là lúc tôi dễ dàng nhất để thực hiện điều này? 3. Tôi đã gặt hái được thành công nào ngày hôm nay? 4. Tôi đã đạt được những thành quả nào đáng tự hào ngày hôm nay? 5. Tôi có đang đi đúng hướng hay không? Liệu công ty hay đội nhóm hay sự nghiệp của tôi có đi đúng hướng, đúng con đường mà tôi thực sự mong đợi? 6. Tôi có thể thực hiện hành động nào để luôn đi đúng hướng? Vâng, tôi biết bạn bận rộn. Vâng, tôi biết bạn có cả tỷ việc phải làm ngày hôm nay. Nhưng nếu không suy xét nội tâm, nó có giúp bạn và cuộc sống của bạn dễ dàng hơn không? Dù bạn có thích hay không, thì nhóm 3% đều sắp xếp được thời gian để suy xét nội tâm mỗi ngày. Và họ cũng bận rộn như bạn cả thôi. Có thể họ sẽ không ngồi thiền, mặc dù nhiều người trong số họ làm thế, nhưng họ chắc chắn có một hệ thống đang hoạt động để đảm bảo mình luôn đi đúng hướng. Chào mừng quý khán giả đã ghé thăm website www.khosachnói.com.vn. Xin chúc quý khách gặt hái được nhiều thành quả khi nghe sách tại khosachnói.com.vn. Cư sĩ Thích Thiên Phúc vốn là người ham học hỏi và đam mê sách, thế nên bản thân ông muốn chắt lọc lại những gì tinh hoa nhất của nhân loại để lại cho hậu thế. Ông tâm nguyện dành trọn khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của cuộc đời mình để xây dựng, sưu tầm

làm vượt. Đây đều là những hoạt động mang tính suy ngẫm, bởi chúng cho phép bạn nhìn nhận tâm hồn mình và kết nối với bản chất đích thực của bạn. Bạn có thể làm gì để cho phép bản thân nghe được giọng nói nhỏ nhẹ, lặng lẽ trong tâm tâm? Đó chính là bản chất đích thực của bạn. Hệ thống nội quan sẽ cho phép bạn kết nối với những trực giác, bản ngã hay bất kỳ những thứ gì bạn muốn gọi tên. Nó là một phần trong tất cả chúng ta. Chúng ta, ai cũng từng có một linh cảm nào đó, và rồi mọi thứ xảy ra đúng y như vậy. Nhưng có bao nhiêu lần, điều ngược lại đã xảy ra. Bạn làm một việc gì đó, nhìn lại các dữ kiện và kết luận. Mình đã biết là không nên làm việc này mà. Tất cả chúng ta đều từng như vậy. Đó là lý do mà ta cần tăng cường sự kết nối với bản chất đích thực, để có thể đưa ra lựa chọn sáng suốt tại những thời điểm quyết định. Công nhận thành công của bạn. Bên cạnh việc công nhận người khác, bạn cũng cần học cách công nhận thành công của chính mình. Hầu hết chúng ta đều làm điều hoàn toàn trái ngược và dằn vặt bản thân vì những gì mà ta không làm. Chúng ta nhìn vào danh sách việc phải làm của mình rồi than: ôi, mình đã không làm cái này, không làm cái kia. Thay vào đó, hãy công nhận những gì bạn đã làm. Con người tìm thấy nguồn động lực từ thành công, không phải từ thất bại. Nếu bạn thực sự muốn động viên khích lệ bản thân bằng những điều tích cực, mỗi tối trước khi đi ngủ, hãy công nhận những gì bạn đã làm đúng trong ngày hôm đó. Thật vậy, bạn đã làm rất nhiều điều đúng đắn ngày hôm đó. Hãy viết ra, suy ngẫm và tập trung vào những điều đó. Những gì bạn dành sự quan tâm chú ý sẽ ngày càng phát triển. Hầu hết chúng ta đều trách móc bản thân về những gì mình đã làm sai. Nhưng nếu mãi bận tâm đến những thứ bạn không có, chưa có và đã làm sai, đoán xem bạn sẽ nhận lại được gì? Tại sao không làm điều bạn vẫn đang làm, nhưng dùng nó để mang lại lợi ích cho chính mình thay vì hành hạ bản thân như vậy? Chính những thành tựu nhỏ tạo nên sự khác biệt lớn. Hãy công nhận những gì bạn đã làm được. Chẳng hạn như, mình đã gọi xong cú điện thoại tế nhị đó. Mình đã hoàn thành bản tin định kỳ. Mình đã giữ liên lạc với khách hàng tiềm năng này. Mình đã tổ chức buổi họp ngày hôm nay. Bạn không thể kiểm soát kết quả, nhưng bạn có thể làm chủ hành động của mình. Bạn không thể kiểm soát liệu một người nào đó sẽ mua hàng của bạn, hay liệu bạn có được thăng chức hay hàng tỷ thứ khác. Nhưng bạn có thể làm chủ những việc bạn làm để tác động lên những điều đó và cách bạn phản ứng với điều vừa xảy ra. Ngay cả khi mọi người nói không, hãy cứ kiên định bước đi, bởi đó là cách của những người thành công. Hệ thống đơn giản hóa của bạn. Khi chúng ta nhìn vào bốn hệ thống trước, con người, hoạt động, môi trường và nội quan, chúng đều dẫn đến một kết luận tự nhiên và logic, nhu cầu đơn giản hóa. Như tôi đã từng đề cập, thế giới ngày càng ồn ào và hỗn tạp. Chúng ta đang sống trong thời đại quá tải thông tin. Có quá nhiều thông tin, quá nhiều thứ chi phối, quá nhiều kênh đài, quá nhiều email. Trớ trêu thay, khi chúng ta có quá nhiều lựa chọn trong cuộc sống, mức độ stress của chúng ta tăng theo, bởi ta phải chịu thêm áp lực khi phải lựa chọn sao cho đúng. Tôi muốn bạn viết câu sau thật to và thật rõ và đặt chúng trên bàn, nơi bạn có thể nhìn thấy mỗi ngày. Đơn giản hóa cuộc sống, hệ thống hóa công việc. Giả sử bạn đang lái xe trên đường cao tốc và quyết định kiếm thứ gì đó bỏ bụng. Bạn nhìn thấy cánh cổng vòm màu vàng và tấp vào cửa hiệu McDonald's. Bạn bước vào và gọi một phần Bismarck. Liệu nhân viên bán hàng 15 tuổi đứng đằng sau quầy có nói rằng: ô, xin chờ một chút, để tôi xem lại cách làm một Bismarck đã. Dĩ nhiên, nhân viên phục vụ của các chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh thường rối tung rối mù, nhưng quy trình của nó thì được hệ thống hóa và đơn giản hóa. Làm sao ta biết nó đơn giản và được sắp xếp hợp lý? Bởi kết quả cho ra đều giống nhau, dù bạn có đi đến bất kỳ một nơi đâu trên thế giới. Và đây thường là công việc đầu tiên của các nhân viên trong tiệm. Trong khi bạn có thể tranh cãi về chất lượng thức ăn, bạn khó mà có thể nghi ngờ về sự thành công của một dây chuyền sản xuất đã được hệ thống hóa như thế. Mọi công ty và tổ chức thành công đều được hệ thống hóa. Ngược lại, những cá nhân, đội nhóm, phòng ban, công ty và tổ chức nào chưa hệ thống đều không hoạt động với năng suất được tiềm năng cao nhất. Bạn có thể thực hiện điều này cho cuộc sống của mình, và chắc chắn bạn có thể thực hiện điều này cho công việc của mình. Xuất phát điểm để đơn giản hóa chính là quá trình ủy thác. Bài tập: thiết lập hệ thống đơn giản hóa của bạn. 1. Tôi muốn giao phó những công việc nào tôi đang thực hiện cho một người nào khác. 2. Tôi muốn ủy thác những công việc đó cho ai. 3. Phần lợi của tôi trong việc ủy thác này là gì? 4. Phần lợi của họ là gì? 5. Phần lợi lớn hơn cả là gì? 6. Tôi có thể thực hiện những hành động gì để giao phó công việc của ngày hôm nay nhiều hơn ngày hôm qua? Có thể bạn sẽ nói, nhưng mà Noah, tôi chẳng có ai để giao phó công việc cả. Vâng, tôi đã nghe câu nói này cả tỷ tỷ lần. Trong một khoảng thời gian dài, tôi cũng chẳng có ai để có thể ủy thác các việc giao phó. Đối với tôi, nội cái việc đọc hết 2.517 email mỗi ngày đã tốn không biết bao nhiêu thời gian, mà còn làm cạn bể chứa của tôi nữa. Sau khi xác định được phần lợi của tôi, phần lợi của họ và phần lợi lớn hơn cả, cuối cùng tôi đã có thể giao phó công việc đó và hiệu suất làm việc của tôi tăng vọt. Thắng lợi nhân thắng lợi nhân thắng lợi bằng thắng lợi lũy thừa 3. Có lẽ bạn đã từng nghe nói đến khái niệm hai bên cùng thắng, nghĩa là tôi thắng và bạn thắng, hay là lợi ích chung. Nhưng còn có một cấp bậc thỏa thuận khác cao hơn mà tôi gọi là thắng lợi lũy thừa 3. Thắng lợi lũy thừa 3 tương đương với thắng lợi nhân với thắng lợi và nhân với thắng lợi, có nghĩa là tôi thắng, bạn thắng và thế giới này thắng. Những nhà lãnh đạo thực sự không chỉ tập trung vào thắng lợi của mình mà còn của người khác. Không những vậy, họ còn tập trung vào thắng lợi cho thế giới nữa. Có bao giờ bạn để ý thấy con người sẽ làm nhiều hơn và sẵn sàng hơn khi họ tin rằng họ đang góp phần vào một mục đích cao hơn, một lý tưởng xa hơn hay một thứ gì đó lớn hơn bản thân của họ? Có lẽ bạn đã từng chứng kiến trong cuộc sống của mình và của những người xung quanh, tại sao bạn lại xung phong tình nguyện? Tại sao bạn làm từ thiện? Đó là bởi bạn muốn cảm thấy mình đang góp phần vì một mục đích chung vĩ đại. Có thể bạn không tin, nhưng bạn đang làm điều tương tự trong công việc và cuộc sống của bạn đấy. Những người mà tôi làm việc cùng tại The Success Clinic biết rằng chúng tôi đang mang lại một điều gì đó lớn hơn những gì mà chúng tôi có thể nghĩ tới. Bởi công việc này cho phép chúng tôi tác động đến cuộc sống của hàng hà sa số những người khắp thế giới. Công việc của tôi, dưới danh nghĩa là người sáng lập công ty, là truyền tải tầm nhìn đó cho những người làm việc với tôi. Bởi họ không thể nào hiểu được điều này bằng cách tự tìm hiểu hay đọc suy nghĩ của mình. Bạn, với tư cách là lãnh đạo nhóm, phòng ban hay tổ chức, cũng có thể làm như vậy. Bạn có thể giao tiếp về phần lợi lớn hơn với những người bạn làm việc chung và những người bạn ủy thác. Bởi càng hiểu về điều này, họ sẽ càng đồng tâm hiệp lực trong mọi việc mà họ làm. Lấy ví dụ, sứ mệnh của The Success Clinic được gói gọn trong một câu. Chúng tôi đang tạo nên một quốc gia và thế giới của những gương yêu thương. Nếu như bạn cảm thấy hứng thú với điều đó, chúng tôi chào mừng bạn gia nhập. Nếu không, đồng nghĩa với việc bạn không phải là người phù hợp. Nếu bạn nói, chà, tôi chỉ muốn nhận lương mà thôi, thì tôi xin thẳng thắn nói rằng bạn sẽ không thể vui khi làm việc cùng chúng tôi đâu. Muốn nhận lương rồi về nhà chẳng có gì sai cả. Vấn đề ở chỗ là nhóm chúng tôi gồm những người hào hứng với việc giúp đỡ hàng triệu người khác và nâng cao ý thức của thế giới này. Nếu muốn thành công hơn, bạn cần truyền đạt tầm nhìn của mình rõ ràng như thế. Tôi thắng, bạn thắng và thế giới thắng. Lấy ví dụ đơn giản như đọc email ở trên. Tôi biết rõ là mình muốn ủy thác công việc nào. Câu hỏi đơn giản thứ nhất. Vấn đề là tôi chưa có ai để giao phó công việc đó. Câu hỏi đơn giản thứ hai. Tôi biết phần lợi của tôi là dành lại phần lớn thời gian trong ngày mà tôi đang dành cho những email vô ích. Câu hỏi đơn giản hóa thứ ba. Tôi có cảm giác như hàng giờ đồng hồ trong ngày của mình đang bị cướp đi một cách trắng trợn. Chưa kể, tôi còn kiệt sức và bực bội sau khi cố gắng đọc hết đống email đó. Tôi biết là bạn cũng hiểu cảm giác này. Tất cả chúng ta đều phải đối mặt với những công việc đang rút cạn thời gian và năng lượng của chúng ta. Vậy nên, phần lợi của tôi đã quá hiển nhiên và rõ ràng. Sau đó, tôi xác định phần lợi của họ. Câu hỏi đơn giản hóa thứ tư. Mặc dù lúc đó, tôi chưa có ai cả. Tôi đơn giản nhận ra rằng, với công việc đọc email, phần lợi của người trợ lý mới, dù cho cô ấy là ai sẽ là, được trả lương. Thậm chí, trước khi tìm ra cô ấy, tôi đã xác định rằng nhận được mức lương tốt đồng nghĩa với việc cô ấy có lợi. Thứ hai, do không cần phải đọc tất cả những email rác đó nữa, tôi sẽ thật lòng cảm kích cô ấy. Tôi nhớ rằng, hầu hết mọi người sẽ làm nhiều hơn để nhận được sự trân trọng hơn là tiền bạc, mặc dù trong trường hợp này, cô ấy nhận được cả hai. Cuối cùng, tôi xác định phần lời lớn hơn cả, câu hỏi đơn giản hóa thứ năm. Bởi trợ lý mới của tôi sẽ góp phần vào việc giúp tôi hạnh phúc hơn và làm việc hiệu quả hơn. Cô ấy cũng sẽ biết rằng bây giờ chúng tôi có khả năng giúp đỡ nhiều người hơn và tạo ra sự khác biệt lớn hơn cho thế giới. Chính vì vậy, khi tôi ủy thác một công việc tưởng chừng vô thưởng vô phạt như email, thời gian của tôi đã được giải phóng và cô ấy nhận được cảm giác quan trọng và có đóng góp, rồi toàn thế giới cũng có lợi. Trong khi bạn có thể nghĩ rằng tất cả những điều này nghe có vẻ đào to búa lớn, nhưng dù thế nào đi nữa thì nó cũng có tác dụng. Là một nhà lãnh đạo, bạn phải giao tiếp cả ba phần lời với bản thân bạn và nhóm của bạn. Trách nhiệm của họ không phải là quyết định phần lời của họ hay là phần lời lớn hơn. Những người thành công và hạnh phúc giao tiếp cả ba phần lời này, dù cho họ có nhận thức điều này hay không. Đó là lý do vì sao họ có quá nhiều thứ mà những người còn lại trên thế giới thì rất mong muốn. Bạn không cần phải là một diễn giả tài ba hay một nhà hùng biện, nhưng nếu bạn muốn tận hưởng thành công tối đa với nỗ lực tối thiểu, bạn cần hiểu và giao tiếp một cách hiệu quả cả ba phần lời này, không chỉ với người khác mà còn với cả chính bản thân của bạn. Giàu có đích thực còn hơn cả việc nhận được số tiền lương hậu hĩnh. Trong khi việc muốn và nhận được nhiều tiền hơn không có gì sai cả, nhưng giàu có đích thực nghĩa là bạn giúp đỡ được thêm nhiều người, tác động đến cuộc sống của nhiều người hơn và góp phần cải thiện thế giới. Đó là lý do tại sao mà đơn giản hóa cuộc sống và hệ thống hóa công việc và thiết lập tất cả năm hệ thống hỗ trợ thiết yếu sẽ cho phép bạn tận hưởng hạnh phúc và giàu sang hơn với nỗ lực ít hơn rất nhiều. Tóm tắt nhanh. 1. Có năm hệ thống hỗ trợ thiết yếu cần phải vận hành hiệu quả để bạn có thể tận hưởng hạnh phúc và thành công, cũng như căn nhà và cơ thể của bạn. Nếu những hệ thống này không hoạt động ở mức tối ưu, bạn sẽ không hài lòng với kết quả đạt được. 2. Năm hệ thống hỗ trợ là con người, hoạt động, môi trường, nội quan và đơn giản hóa. Nếu một hay nhiều hệ thống này không hoạt động ở mức tối ưu, thành công và sự bình an trong tâm hồn của bạn sẽ bị giới hạn rất nhiều. 3. Hệ thống con người. Hệ thống con người của bạn bao gồm khả năng công nhận, yêu cầu, chấp nhận, chịu trách nhiệm và đặt câu hỏi trao quyền. 4. Hệ thống hoạt động, nghĩa là làm nhiều hơn những việc làm đầy bể chứa của bạn và giảm bớt những việc làm cạn bể chứa của bạn. 5. Hệ thống môi trường, nghĩa là dọn dẹp sạch sẽ những đống bừa bộn trong môi trường bên trong và môi trường bên ngoài của bạn. 6. Hệ thống nội quan, nghĩa là thực hiện những hoạt động suy ngẫm hàng ngày như ngồi thiền, cầu nguyện, viết nhật ký nhằm giúp bạn đi đúng hướng với những gì mà bạn thực sự mong muốn. 7. Hệ thống đơn giản hóa, nghĩa là đơn giản hóa cuộc sống và hệ thống hóa công việc. Đơn giản hóa và hệ thống hóa là dấu hiệu phân biệt những người giàu có đích thực và thành công tột bậc. Khi bạn thiết lập cả năm hệ thống hỗ trợ thiết yếu ở mức độ tối ưu nhất trong cuộc sống và công việc, bạn sẽ tận hưởng thành công và hạnh phúc hơn, nhưng lại tốn ít thời gian, tiền bạc và nỗ lực hơn bao giờ hết. Hành động tiếp theo, hãy liệt kê 3 điều mà bạn có thể thực hiện từ chương này trong vòng 7 ngày tới để thiết lập năm hệ thống hỗ trợ trong cuộc sống và công việc của bạn. 10 câu hỏi trao quyền cho bước 3. 1. Tại sao mình có nhiều sự hỗ trợ trong cuộc sống? 2. Tại sao các nhà lãnh đạo được mình thu hút đến thế? 3. Tại sao mình chịu trách nhiệm thực hiện những việc làm đầy bể chứa? 4. Tại sao mình sử dụng năng lượng hiệu quả như vậy? 5. Tại sao mình yêu thích việc bỏ đi những thứ không còn phù hợp với con người thật của mình? 6. Tại sao mình thích giữ cho môi trường bên ngoài sạch sẽ? 7. Tại sao mình thích giữ cho môi trường bên trong thoáng đãng? 8. Tại sao mình lắng nghe trực giác khi đưa ra những quyết định lớn? 9. Tại sao mình chịu trách nhiệm cho việc đơn giản hóa cuộc sống? 10. Tại sao mình tận hưởng việc đơn giản hóa cuộc sống? Và hệ thống hóa cuộc sống. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong nội dung của chương 6, bước 3. Hệ thống hỗ trợ. Qua dòng đọc của Phạm Ngọc Đông. Tiếp theo kho sách nói.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn đến với nội dung của chương 7, bước 4. Vùng không mục tiêu và phẫu thuật. thay thế mục tiêu. Ở phía sau.